Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 703, chương 706, Thế Giới Cảnh Bí Ẩn. Hô, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, hắn rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa, đó là một loại sinh mệnh tiến hóa nhảy lên trời, đạt tới thế giới cảnh sau, tự thân đối thế giới giác quan cũng xảy ra rất lớn thay đổi. Rắc rắc, có thể thấy, Mạc Bất Phàm chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Trước mặt hắn tựu ra phát hiện một đạo to bằng ngón tay không gian liệt phùng. Thế giới không gian bị xé nứt mở. Sau đó, hắn nhẹ nhàng một vệt. Không gian liệt phùng lại khôi phục. Đây chính là thế giới cảnh lực lượng A, ngưng tụ ra thế giới chi hạch. Sau đó lấy pháp tắc vì căn nguyên. Từ đó tạo ra rồi pháp tắc chi lực, có thể đầy đủ vận dụng pháp tắc lực lượng. Mạc Bất Phàm nỉ non, cùng trước kia so sánh, lần này thực lực của ta tăng lên thật quá tốt đẹp lớn. Nếu như nữa đối bên trên thần vạn quân lời nói, ta một cái tay cũng có thể diệt hắn. Loại này nắm giữ pháp tắc lực lượng, quả thực làm người ta mê muội. Sau đó, Mạc Bất Phàm liền ngồi xếp bằng ngồi xong, bắt đầu củng cố tự thân tu vi, đồng thời lấy ra lục phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Sau đó nhận lấy khen thưởng, ông, số lớn truyền thừa tin tức tràn vào Mạc Bất Phàm đầu. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm thì thành công nắm giữ lục phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Lục phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp có thể làm cho Mạc Bất Phàm tu luyện tới sơ nhập bổn nguyên cảnh hậu kỳ. Thì ra là như vậy. Mạc Bất Phàm bừng tỉnh, hiểu rõ ra, ở sinh linh chân chính bước vào thế giới cảnh sau, bởi vì nắm giữ pháp tắc, mượn lục phẩm bao gồm lục phẩm trở lên công pháp, đã có thể ý niệm vượt qua thế giới thành lũy, câu thông vũ trụ, từ đó tiếp dẫn vũ trụ nguyên năng vào cơ thể, hấp thu vũ trụ nguyên năng tới ngưng luyện pháp tắc chi lực, từ đó tăng cao tu vi. Trên thực tế, nếu như ở tiểu thiên thế giới chính giữa, thế giới cảnh cường giả chính là tột cùng nhất tồn tại, thậm chí có thể làm được đánh thế giới phá thành lũy, nhục thân bước ngang qua vũ trụ, nhưng mà ở đại thiên thế giới nhưng không cách nào làm được. Thế giới thành lũy căn bản là không có cách đánh vỡ. Chỉ có thể dựa vào công pháp, lấy ý niệm câu thông vũ trụ, tới tiếp dẫn vũ trụ nguyên năng. Còn có chính là, thế giới cảnh cường giả có thể trực tiếp hấp thu thế giới căn nguyên. Hấp thu thế giới căn nguyên có thể tăng lên đối pháp tắc cảm ngộ trình độ. Phải biết, pháp tắc mới là thế giới cảnh cường giả căn bản. Đối pháp tắc cảm ngộ càng sâu, thực lực lại càng mạnh, sức chiến đấu lại càng mạnh, chỉ có đối pháp tắc cảm ngộ đến viên mãn trình độ, mới có thể nắm giữ bước vào bổn nguyên cảnh, ngưỡng cửa khả năng. Đánh một cái tỉ dụ, pháp tắc là động cơ lời nói, pháp tắc chi lực liền khởi động động cơ cần nhiên liệu. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm trong đầu không ngừng hồi tưởng lục phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp tin. Tức, trong đầu toàn bộ đều là thế giới cảnh cụ thể tin tức. Thế giới cảnh cái này tầng thứ, chỉ cần tăng lên khác biệt tối căn bản đồ vật. Cái thứ nhất là pháp tắc chi lực, thứ hai là pháp tắc cảm ngộ. Mạc Bất Phàm dù gì nói, pháp tắc chi lực tăng lên phải không đoạn đem pháp tắc chi lực dịch hóa quá trình. Mỗi dịch hóa nửa thành pháp tắc chi lực, liền có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Pháp tắc cảm ngộ là quan hệ đến với bản thân sức chiến đấu mạnh yếu. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm bởi vì mượn tinh cầu tấn thăng trợ giúp, ở thiên địa cảnh liền đối thế giới pháp tắc có cảm ngộ. Hơn nữa lại tăng lên tu vi, cho nên Mạc Bất Phàm đối thế giới pháp tắc cảm ngộ đạt tới một thành. Phải biết, cái này đã tương đối khá, một thành pháp tắc cảm ngộ, ở thế giới cảnh trong cường giả không tính là người yếu. Nói thí dụ như thần vạn quân, hắn đối ngự thú pháp tắc cảm ngộ chỉ có nửa thành. Mà Lâm Thanh Vân là liền nửa thành cũng không có. Chính là bởi vì như vậy, Mạc Bất Phàm mới có thể dựa vào thế giới pháp tắc. Hơn nữa các loại cường đại võ học tương trợ, lấy thiên địa cảnh tu vi chém chết thần vạn quân cùng Lâm Thanh Vân. Tiêu hao nguyên thạch, tăng cao tu vi, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, hệ thống thao tác, ông, ngay sau đó, 100 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch tiêu hao hết tất. Chuyển hóa thành tinh thuần cực kỳ năng lượng, hàm chứa huyền ảo khí tức, tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, dành riêng công pháp vận chuyển, Mạc Bất Phàm hấp thu luyện hóa cổ năng lượng này, tràn vào thế giới chi hạch chính giữa, tạo ra rồi số lớn pháp tắc chi lực. Thời gian trôi qua, giống như sương mù dày đặc như vậy, hỗn độn sắc khí vụ dần dần ngưng tụ. Lượng biến đưa tới chất biến, sắp tới có nửa thành pháp tắc chi lực dịch hóa rồi. Do sương mù chuyển hóa thành thể lỏng, có thể thấy, ở màu đen nhánh, thế giới chi hạch, chung quanh, xuất hiện thể lỏng như vậy, pháp tắc chi lực, cực kỳ sành sạch, giống như tiểu hình nước suối, còn quấn, thế giới chi hạch, Mạc Bất Phàm khí tức tăng lên. Tu vi thành công đột phá, dễ như trở bàn tay đạt tới, sơ nhập thế giới cảnh trung kỳ. Đột phá tu vi một cái cảnh giới nhỏ, rất dễ dàng a, Mạc Bất Phàm nỉ non, bĩu môi, cảm thụ tự thân biến hóa. Pháp tắc chi lực càng hùng hậu rồi, nhưng là đối thế giới pháp tắc cảm ngộ không có chút nào tăng lên. Hiển nhiên, tu vi tăng lên không cách nào kéo theo đối thế giới pháp tắc cảm ngộ tăng lên. Muốn tăng lên đối thế giới pháp tắc cảm ngộ, còn cần muốn biện pháp khác mới được. Thường dùng nhất biện pháp chính là hấp thu thế giới căn nguyên. Đây cũng là rất thế giới nhiều cảnh cường giả thật sự phương pháp sử dụng. Cho nên rất thế giới nhiều cảnh cường giả thích xâm phạm những tinh cầu khác vị diện, cướp đoạt thế giới căn nguyên. Ở thế giới cảnh cái này tầng thứ chính giữa, tu vi cao thấp cũng không trọng yếu. Nếu như trọng đối pháp tắc cảm ngộ, dù là ngươi chỉ là sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ, nhưng đối với pháp tắc cảm ngộ đạt tới 5/10 trở lên, cũng có thể chiến thắng thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ tồn tại. Điều kiện tiên quyết là đối phương pháp tắc cảm ngộ ở 3 thành trở xuống. Tiếp tục tăng cao tu vi, Mạc Bất Phàm vững chắc tu vi sau, liền nhắm lại 2 tròng mắt, lần nữa hệ thống thao túng, tăng cao tu vi, ông, rất nhanh, lại vừa là 100 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch tiêu hao hết. Biến thành tinh thuần năng lượng, bị Mạc Bất Phàm hấp thu luyện hóa, dùng cho tăng cao tu vi, dịch hóa pháp tắc chi lực, sau 1 tiếng. Pháp tắc chi lực lại thành công dịch hóa rồi nửa thành. Dịch hóa trình độ tổng cộng đạt tới 1 thành. Tu vi cũng không có chút nào ngoài ý muốn thành công đột phá. Đạt tới sơ nhập thế giới cảnh hậu kỳ. Mà lúc này, Mạc Bất Phàm mơ hồ cảm thấy thân thể cảm giác khó chịu. Hiển nhiên là nhục thân cường độ không đủ. Nhanh chóng tăng cao tu vi mang đến tác dụng phụ. Nếu nhục thân cường độ không đủ, vậy trước tiên không tăng rồi. Xuất quan đi, Mạc Bất Phàm đứng dậy, rời đi phòng bế quan. Lúc xế chiều, Quỷ Bà, Quỷ Huyền, Khổng Trung Minh bọn họ hướng Mạc Bất Phàm hồi báo một ít tình huống. Cụ thể đều là một ít thế lực khắp nơi tới nịnh hót tặng quà sự tình. Mạc Bất Phàm cũng không có nhiều quản, để cho bọn họ tự đi xử lý. Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị bọn họ tu vi độ tiến triển cũng ở đây vững bước tăng lên. Tin tưởng chỉ cần chưa tới cái thời gian mấy năm, bọn họ cũng có thể trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. Còn có, bởi vì lần trước đánh với thần thú tông một trận, tông điện tổn thất nặng nề, số người chết đông đảo, vì bổ toàn chống chỗ, tóc sừng dê mệnh lệnh hạ phong thần. Vô cực bọn họ từ bên ngoài thu nhận tông điện thành viên. thu nhận tông điện thành viên tiến triển rất là thuận lợi. Dù sao sử thượng tối ngưu tông môn phát triển không ngừng, càng là bị diệt thần thú tông, uy thế ngút trời, đã coi như là mãng hoang đại châu trong tối bá chủ rồi. Tự nhiên đều muốn gia nhập sử thượng tối ngưu tông môn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.